Võng du đại tướng sư. Chương 308, cô gái mặc áo trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chỉ là, chuyện này Mộ Dung Khanh có biết hay không? Hắn để ta đi vào diễn tuồng này đến cùng là mục đích gì đây? Đây là Tả Dương lúc này trong lòng to lớn nhất nghi ngờ. Hắn đương nhiên là càng thêm nghiêng về Mộ Dung Khanh biết chuyện này. Dù sao, người này vô duyên vô cớ dùng tiền tới tìm mình diễn kịch. Rồi lại không chịu nói minh lý do. Này bản thân cũng đã là một cái rất lớn điểm đáng ngờ. Mà thành lập ở cơ sở này trên, Tả Dương có thể phân tích ra mấy cái khả năng. Bên trong độ khả thi to lớn nhất chính là, người này là tìm đến mình làm kẻ thế mạng. Bởi vì chuyện này bất luận thành bại, Mộ Dung Sơn Trang cùng Đông Doanh Giặc Oa có liên quan tới sự đều sẽ bại lộ. Coi như Mộ Dung Sơn Trang từ đây một nhà độc đại, thậm chí trực tiếp thành minh chủ Võ Lâm, chỉ sợ cũng như cũ sẽ khiến cho Võ Lâm các phái công phẫn. Bọn họ là ngồi không vững làm, bởi vậy rất cần một cái kẻ thế mạng đi gánh oan. Nhưng trong này cũng còn có rất nhiều không cách nào giải thích điểm đáng ngờ. Đầu tiên, Mộ Dung Khanh không có cẩn thận xác định thân phận của chính mình. Như thân phận của chính mình không đơn giản như vậy, rất có khả năng làm cho này sự xuất hiện biến cố. Hơn nữa, thân phận của chính mình cũng xác thực không đơn giản, thậm chí liền ngay cả Kim Châm Thẩm gia đều có thể chứng minh sự trong sạch của chính mình. Huống chi trên người mình còn có một phong Mộ Dung Khanh cùng Đông Doanh Giặc Oa có lui tới thư tín. Thứ, trước hắn tìm chính mình hỗ trợ. Rõ ràng là nảy sinh ý nghĩ bất chợt lâm thời làm quyết định. Rất khó tưởng tượng trọng yếu như vậy thậm chí quan hệ đến gia tộc sống còn sự tình. Hắn lại không có sớm chuẩn bị sẵn sàng. Người dám tin, cảm giác có cái gì ẩn tình a mang theo những này nghi hoặc. Tả Dương len lén liếc đứng ở Mộ Dung Thiên Thu phía sau Mộ Dung Khanh một chút. Người này giờ khắc này chính hơi nhíu lên lông mày. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm chính đang cho các vị đại lão rót rượu lưng gù ông lão. Biểu cảm trên gương mặt biến ảo không ngừng. Cầm cây quạt tay giờ khắc này cũng là nắm quá chặt chẽ. Trên tay khớp xương xem ra đều hơi trắng bệch. Tựa hồ chính đang làm gì trọng đại lựa chọn. Là bởi vì đại sự tới gần. Vì lẽ đó có chút sốt sáng sao. Tả Dương trong lòng phỏng đoán. Lại nhìn cái kia đã vào chỗ Mộ Dung Thiên Thu. Người này tuy rằng cùng đang cùng Lâm Thiên Nam cùng hắn ba đại thế gia người chậm rãi mà nói. Cười lại như một đóa hoa cúc nở rộ. Nhưng nếu là cực kỳ cẩn thận đi quan sát lời nói. Vẫn có thể phát hiện người này dư quang thỉnh thoảng gặp liếc qua cái kia lưng gù ông lão. Càng là mỗi khi thấy lưng gù ông lão cho những người cái giang hồ đại lão rót rượu thời điểm. Trong ánh mắt của hắn đều là lộ ra một vệt không dễ nhận biết thâm độc. Đương nhiên, Tả Dương sở dĩ gặp chú ý tới những này. Ngoại trừ vọng khí nhập vi bản lĩnh ở ngoài. Chủ yếu hay là bởi vì hắn là có lòng người. Có lòng người tự nhiên nhìn thấy muốn so với vô tâm người nhiều hơn một ít. Lẽ nào trong rượu có độc? Tả Dương hầu như đã đoán được đáp án. Đây là trong tiểu thuyết võ hiệp quen dùng kiều đoạn. Mà thả tại hiện tại cảnh tượng bên trong cũng là phi thường áp dụng. Dù sao, những này giang hồ đại lão có thể đều tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Chỉ dựa vào Mộ Dung Sơn Trang cao thủ cùng những người Đông Doanh Giặc Oa. Muốn đem bọn họ một lưới bắt hết độ khó có thể tưởng tượng được. Đơn giản nhất, cũng tối không có sơ hở nào phương thức. Chính là trước tiên hạ độc lại làm việc. Có điều những này giang hồ đại lão an nguy. Cũng không phải Tả Dương quan tâm sự tình. Cái nào sợ bọn họ toàn bộ bỏ xuống cùng mình cũng không có bao nhiêu liên hệ. Hắn hiện tại đang suy nghĩ chính là, làm sao có thể ở không làm mình rơi vào cảnh khốn khó tình huống. Trình độ lớn nhất thông qua cái giang hồ này sự kiện thu được nhiều nhất chỗ tốt. Đây mới là một cái player tối nên cân nhắc sự tình. Nghĩ như vậy, Tả Dương cũng đã hơi nhíu lên lông mày. Ở nghĩ một lát nên làm sao ứng đối. Còn Mộ Dung Khanh cái kia 100 lạng bạc thù lao cùng diễn kịch sự tình. Đã bị hắn quên hết đi. Hắn sở dĩ đáp ứng hắn. Thực cũng chỉ chính là trà trộn vào đến mà thôi. Để hắn vì 100 lạng bạc cam tâm tình nguyện đóng vai tạm thời làm việc cùng gánh oan hiệp. Vậy khẳng định là không thể. Này, ngươi làm sao bỗng nhiên không nói lời nào? Bên cạnh Mộ Dung Tiên thấy Tả Dương đăm chiêu. Kỳ quái hỏi, ở Mộ Dung Sơn Trang, nàng mặc dù là bị được sủng ái yêu đại tiểu thư. Nhưng dù sao vẫn là chưa lấy chồng thiếu nữ. Trường hợp này xuất đầu lộ diện cơ hội cực nhỏ. Trên căn bản cũng không cần nàng đi quản chuyện gì. Một hồi chúc thọ thời điểm đi đến nói vài câu cắt tường nói là có thể lách người. Chỉ là nhìn nàng không buồn không lo dáng vẻ. Nàng tự hồ còn không biết. Ngày hôm nay trận này tiệc mừng thọ. Nàng hay là cũng không cần đi đến nói cắt tường nói. Há, không có gì. Tả Dương lắc lắc đầu. Đương nhiên sẽ không cùng nàng để lộ tin tức gì. Nói cho cùng, nàng dù sao vẫn là Mộ Dung Sơn Trang người. Vừa lúc đó, Tiên Nhi muội muội, vị công tử này là. Một cái mềm nhẹ thanh âm dễ nghe bỗng nhiên tự thân sau vang lên. Tả Dương quay đầu lại, chỉ thấy nói chuyện chính là một người mặc một bộ bạch y tuổi thanh xuân nữ tử. Sắc mặt nàng trắng bệch, vóc người gầy yếu. Phảng phất một cơn gió liền có thể thổi ngã bình thường. Làm cho người ta một loại Lâm Đại Ngọc bình thường bệnh trạng vẻ đẹp. Không nên nói nữ nhân vị nhi lời nói. Tự nhiên là nàng càng thêm có nữ nhân vị. Yên Nhi tỷ tỷ, người cũng tới. Mộ Dung Tiên cười hì hì kéo lại cô gái này. Nhìn Tả Dương một chút. Nói dối đảo, người này ta cũng không quen biết. Chỉ là nhìn hắn vẫn tính có chút mắt duyên. Liền cùng hắn tùy tiện hàn huyên vài câu. Thật không? Mấy câu nói là có thể tán gẫu nửa cái canh giờ. Các người cũng thật là có mắt duyên đây. Cô gái mặc áo trắng nhẹ nhàng quát lại Mộ Dung Tiên mũi. Cười nói. Ai nha? Yên Nhi tỉ tỉ. Ta nói chính là thật sự. Ta thật sự không biết hắn. Là anh ta để ta theo hắn. Mộ Dung Tiên nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn làm nũng nói. Nhìn dáng dấp nàng ở trong nhà này vẫn là rất được sủng ái yêu. Nhất định phải rời nhà trốn đi cũng đúng là có chút tùy hứng. Là như vậy sao? Cô gái mặc áo trắng ngẩng đầu nhìn xa xa đứng ở Mộ Dung Thiên Thu bên người Mộ Dung Khanh một chút. Mộ Dung Khanh thực cũng vẫn chú ý tình huống ở bên này. Thấy nàng nhìn sang. Con mắt tùy theo khoảng chừng, trái phải lay động một chút, tựa hồ là ở hướng về nàng truyền đạt tin tức gì. Mà cô gái mặc áo trắng này tựa hồ cũng là đã hiểu. Liền liền không truy hỏi nữa, xoay người lại giúp Mộ Dung Tiên Thu dọn một hồi cái trán dài rác tóc. Cười hỏi, Tiên Nhi, người ngày hôm nay vài tuổi, 16, Yên Nhi tỷ tỷ. Người cũng quá không quan tâm ta đi. Thậm chí ngay cả cái này đều quên. Mộ Dung Tiên chu miệng nhỏ. Nói rằng, tỷ tỷ đương nhiên nhớ tới. Tỷ tỷ chỉ là muốn thi ngươi. Miễn cho người đắc ý vênh váo. Ngay cả mình tuổi tác đều không nhớ rõ. Cô gái mặc áo trắng hé miệng cười nói. Ta nào có như vậy bồn. Mộ Dung Tiên không phục cải. Ha ha. Cô gái mặc áo trắng không tỏ rõ ý kiến cười cợt. 16 tuổi liền đã thành niên. Ngươi chính là đại cô nương. Sau đó ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn học. Rất nhiều chuyện muốn mình làm. Ngươi không phải vẫn muốn đi ra ngoài sông sáo giang hồ sao? Muốn sông sáo giang hồ ngươi liền muốn học chính mình chăm sóc chính mình. Không phải vậy sẽ bị người bắt nạt. Làm sao ngươi biết? Nhất định là anh ta cái kia tên đại bại hoại lại đang trước mặt ngươi nói lung tung. Cái này lưỡi dài đầu. Quay đầu lại ta nhất định phải tìm hắn tính sổ không thể. Mộ Dung Tiên trong nháy mắt liên tưởng đến Mộ Dung Khanh. Nắm nắm đấm cả giận nói. Người nhà đầu này, Cô gái mặc áo trắng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Quay đầu lại một lần nữa nhìn về phía Tả Dương Lục. Khuôn mặt cũng đã khôi phục mới bắt đầu thanh lạnh dáng dấp. Đạo cái vạn phúc, nói rằng, công tử, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Tả Dương sững sờ. Hắn còn thật không biết cô nương này cùng hắn có nhu cầu gì mượn một bước nói. Hai người rõ ràng vẫn là lần thứ nhất gặp mặt được chứ. Chính là, cô gái mặc áo trắng gật đầu một cái nói. Người biết ta, chấm, Tả Dương lại hỏi. Không quen biết, cô gái mặc áo trắng lắc đầu. Ngoài miệng lại nói, có mấy lời, hay là cũng chỉ có thể cùng kẻ không quen biết nói tới. Ta nghĩ hắn nên cũng chưa từng hỏi ngươi là ai chứ. Nói chuyện đồng thời, cô gái mặc áo trắng dùng nháy mắt ra hiệu cho. Nàng chỉ chính là trong sân mộ Dung Khanh. Lời này vừa nói ra, Tả Dương nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt lại nhiều gấp mấy lần. Tâm nói mộ Dung Sơn Trang người làm sao đều một cái tật xấu. Mà mang theo này từng cái không cách nào giải thích hợp lý bí ẩn. Hắn cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, cười nói, xin mời. Hai người vẫn chưa đi ra tiệc mừng thọ phòng khách, chỉ là thoáng hướng về phía sau đi mấy bước, đi đến một người mấy ít bên trong góc, sau đó liền đem âm thanh đè thấp đến chỉ có hai người mới có thể miễn cưỡng nghe được trình độ. Nhỏ giọng nói rằng, công tử, ta nghĩ mộ Dung Khanh nhất định là xin nhờ ngươi chuyện gì. Bởi vậy ngươi mới có thể xuất hiện ở nơi này, còn cùng tiên nhi ở lại cùng nhau. Cụ thể là chuyện gì ta liền không hỏi đến, nhưng ta cũng tương tự có một cái yêu cầu quá đáng. Hy vọng công tử có thể đáp ứng. Ta tại sao phải đáp ứng ngươi? Tả Dương trong lòng hiếu kỳ, ngoài miệng nhưng cười nói. Không chỗ tốt sự ta có thể không làm, tiểu nữ tử thân không vật dư thừa. Thực sự không cái gì có thể tặng lại công tử. Nhưng có thể không khẩn cầu công tử mà nghe xong ta lời nói. Rồi quyết định có hay không phải đáp ứng cho ta. Chấm, cô gái mặc áo trắng nhếch lên môi. Ánh mắt kiên định nói. Vậy ngươi nói trước đi đi. Tả Dương gật đầu cười. Này cũng không có nghĩa là hắn coi như đáp ứng rồi. Hắn chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Muốn nghe một chút cô nương này đến cùng có thể nói ra chút gì tin tức hữu dụng đến. Đa tạ công tử, cô gái mặc áo trắng cảm kích nở nụ cười. Tiếp tục nói, ta hy vọng công tử đáp ứng ta. Một hồi nếu là mộ Dung Sơn Trang xảy ra chuyện gì. Cục diện không cách nào khống chế lời nói. Xin mời công tử lập tức mang theo tiên nhi rời đi nơi này, đi được càng xa càng tốt. Sau khi Mai Danh ẩn tích quá nàng nghĩ tới sinh hoạt. Khổ cũng mệt mỏi quá cũng được. Đều theo công tử, theo ta, chấm, Tả Dương lại là sững sờ. Lời này nghe làm sao như vậy xem đem mộ Dung tiên trực tiếp giao cho hắn cơ chứ. Hơn nữa mộ Dung Sơn Trang phát sinh cục gì diện không cách nào khống chế sự tình. Trước lúc này Tả Dương đã dự kiến khả năng xuất hiện tình huống. Từ cô nương này trong miệng nói ra không thể nghi ngờ chính là xác minh hắn suy đoán. Nhìn dáng dấp, mộ Dung bên trong sơn trang bộ biết chuyện này người không phải số ít a. Chỉ có điều cũng không phải là mỗi người đều tán đồng mộ Dung Thiên Thu làm như vậy. Lại như trước mắt cô nương này, ý nghĩ của nàng liền phi thường không lạc quan. Thậm chí cũng đã bắt đầu cho mộ Dung tiên sắp xếp đường lui. Chỉ là nàng đường lui của chính mình, có hay không an bài xong cơ chứ? Chính là, cô gái mặc áo trắng tiếp tục nói. Ta có thể thấy, tiên nhi cùng công tử tựa hồ rất có mắt duyên. Không dối gạt công tử nói. Tiên nhi nguyện vọng lớn nhất chính là có thể thoát đi tòa này lao tù. Một lòng chỉ muốn rong ruổi giang hồ. Như công tử coi đây là cớ dẫn nàng rời đi. Nàng tất nhiên cầu cũng không được. Ta duy nhất hy vọng chính là xin mời công tử tuyển chuẩn rời đi thời cơ. Cần phải không nên để cho nàng nhìn thấy không nên nhìn thấy sự tình. Mà một khi công tử mang theo tiên nhi rời đi, Mộ Dung Sơn Trang không có ai biết công tử là ai. Càng không biết công tử đến từ nơi nào. Ngày sau tự nhiên cũng sẽ không có bất luận người nào có thể tìm được các ngươi. Công tử không cần có nỗi lo về sau. Không nên nhìn thấy sự tình. Không biết cô nương chỉ chính là cái gì. Tả Dương lại hỏi. Tỷ như, Mộ Dung Sơn Trang người đầu một nơi thân một nẻo. Máu chảy thành sông. Nói tới chỗ này, cô gái mặc áo trắng vẻ mặt một mảnh đau thương. Dừng lại một chút, mới nói. Công tử, ta có thể nói cho ngươi liền nhiều như vậy. Thực coi như ta không nói. Sau đó ngươi cũng có thể liền biết đến cùng là tại sao. Trước đó, nói đến đây. Này, Yên Nhi tỷ tỷ, ngươi cùng người này xì xào bàn tán gì đó đây. Mà ngay cả Tiên Nhi cũng phải gạt. Mộ Dung Tiên rốt cục vẫn là một mặt hiếu kỳ tiến tới. Nói rằng, cha ta tiệc mừng thọ lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Các ngươi không nữa lại đây liền muốn bỏ qua trò hay nha. Không có gì, vậy thì đến rồi. Cô gái mặc áo trắng cười cợt. Sắp sửa nói cũng chỉ được mạnh mẽ nuốt xuống. Trịnh trọng nhìn Tả Dương một chút. Nhỏ giọng lại nói. Công tử, việc này phải làm phiền. Nói xong, cô gái mặc áo trắng cũng mặc kệ Tả Dương có đáp ứng hay không. Chỉ cùng Mộ Dung Tiên hỏi thăm một chút. Liền cũng không quay đầu lại chui vào trong đám người. Này, Tả Dương liền cái nói cho bản thân nàng cũng không tính đáp ứng điều thỉnh cầu này cơ hội đều không có. Hừ hừ, xem ngây dại u, nguyên lai người yêu thích Yên Nhi tỷ tỷ như vậy nữ tử. Mộ Dung Tiên ở một bên lộ ra rảo hoạt nụ cười. Dương Dương tự đắc đảo. Có điều đừng nói là ngươi. Nếu ta là nam tử, ta cũng nhất định sẽ yêu thích Yên Nhi tỷ tỷ. Nàng vừa ôn nhu lại săn sóc. Hơn nữa còn làm được một tay thơ hay đây. Không sợ nói cho ngươi. Yên Nhi tỷ tỷ làm ra thơ văn còn từng chiếm được quân tử đường bên trong người gọi nhã tiên trình di mặc tiên sinh tán dương. Lợi hại không? Lợi hại, Tả Dương bất đắc dĩ cười cợt. Vừa lúc đó, cạch, một tiếng chiêng vang qua đi. Một tên Mộ Dung Sơn Trang quê nhà đinh trung khí mười phần gọi lên. Giờ lành đã đến, tiệc mừng thọ bắt đầu. Lâm Minh Chủ. Còn có đến từ Đông Phương, Yến Môn, Nam Cung Thế Gia ba vị lão đầu. Đa tạ các ngươi không xa vạn dặm đi đến Mộ Dung Sơn Trang vì là lão hủ khánh sinh. Ta trước tiên mời các ngươi một ly. Một trận lời lẽ tầm thường đọc diễn văn cùng Hàn Huyên sau khi. Mộ Dung Thiên Thu rốt cục dơ lên ly rượu. Mặt đỏ lừ lừ lớn tiếng nói. Mộ Dung lão đệ, người nói quá lời. Chính là, chúng ta tứ đại thế gia vốn là như thể chân tay. Đến ngươi vậy thì muốn về nhà mình như thế. Không cần khách khí, đến, chúng ta cộng đồng nâng chén. Chúc Mộ Dung huynh tuổi quá một giáp vẫn gươm quý không bao giờ cùn kim thương không ngã. Ha ha ha ha, ha ha ha, cái này lời chúc mừng có ý mới lão tử yêu thích. Nhất định phải mãn ẩm này chén. Lâm Thiên Nam cùng còn lại ba đại thế gia gia chủ cũng là dồn dập đứng dậy. Có chút thậm chí bước lên thô tục huân tiết mục ngắn. Đại gia cười ha ha dơ lên ly rượu. Là thời điểm, con người co rụt lại. Tả Dương đã chuẩn bị đứng dậy nhắc nhở bọn họ. Hắn tính toán hồi lâu. Trước sau vẫn cảm thấy đồng thời thu được Lâm Thiên Nam cùng hắn ba đại thế gia hào cảm đối với hắn càng có ích. Cho tới Mộ Dung thế gia, những người này như thế keo kiệt, mà hắn cùng bọn họ không quen không biết, không cần quan tâm bọn họ cảm thụ. Huống chi, bên kia còn có một cái không biết có mục đích gì Mộ Dung Khanh. Coi như còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng hắn vẫn là càng nghiêng về người này dự định để hắn thế Mộ Dung thế gia gánh oan suy đoán. Nhưng nên có tâm phòng bị người mà. Giả như cái kia trong ly rượu thật sự có vấn đề. Cái đám này đại lão tất cả đều trúng độc bỏ mình. Hắn lại muốn trở mình nhưng là không dễ như vậy. Nhưng ngay ở hắn chuẩn bị có hành động trước một giây đồng hồ. Chờ một chút, tiệc mừng thọ trong đại sảnh chợt vang lên mặt khác thanh âm của một người. Người này không phải người khác, chính là Mộ Dung Khanh. Này một cổ họng gọi ra thời cơ. Rất hiển nhiên cũng là đang ngăn trở Lâm Thiên Nam cùng còn lại ba đại thế gia gia chủ uống vào cái kia rượu trong ly. Cách chương.